Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 178. Cung chế tác vấn đề, Đế Đô Triều Dương Khu, Mai Địa Á Trung Tâm 27 tầng, Hoàn Duệ Thế Kỷ Đại bên trong phòng họp, Trần Nguyên vợ chồng, Vu Mụ, còn có hắn ba cái biên tập, sáu người ngồi ở thật dài trước bàn hội nghị. Đang ở nghiên cứu thảo luận Chu Hạc phát tới kịch bản. Từ buổi sáng hơn 8 giờ họp, đến bây giờ buổi chiều 3 điểm, bọn họ thảo luận số lần càng ngày càng ít, đến cuối cùng đều là yên lặng không nói gì nhìn Chu Hạc sửa đổi tình huống. Ước chừng 160.000 tự kịch bản, so với vốn là hơi lộ ra đơn sơ kịch bản nhiều 20.000 tự. Mỗi một chủ yếu nhân vật sửa đổi ý kiến. Đối với nhân vật tính cách lần nữa sửa đổi, còn có cố sự tuyến trải vuốt, quy nạp, để cho vốn là lộ ra phân tán hỗn loạn nội dung cốt truyện. Rõ ràng càng rắn chắc hợp lý chót lọt, đặc biệt là từ Tình Xuyên xuyên Việt đến cổ đại trận đầu vai diễn. Đối với Kỹ Viện Hoa Khôi tuyển cử, cũng mô tả càng to lớn tường thật, trong cùng mấy cái tuổi trẻ AK đều là tham dự trong đó. Tình Xuyên cùng bát AK lần đầu tiên gặp mặt, đổi được loại trường hợp này, làm Lạc Tình Xuyên trở thành Hoa Khôi, trực tiếp bị Lão Cửu, Lão Thập mua được đưa cho Lão Bát, sau đó bị Tình Xuyên trốn, đến tiếp sau này nội dung cốt truyện như cũ tiếp tục. Bát AK vai diễn rõ ràng tăng lên, Vu Chứng cùng mấy cái biên tập bắt đầu đối với một điểm này rất bất mãn. Nhưng là theo bọn họ tiếp tục xem Chu Hạc sửa đổi ý kiến. Thực ra bát AK vai diễn cũng không có tăng thêm bao nhiêu. Chỉ là điều chỉnh một ít cố sự đầu mối. Đem nam nữ chủ nhân công quen biết trước thời hạn. Đưa bọn họ duyên phận trở nên phức tạp hơn khéo léo. Để cho bọn họ tình cảm liên lạc cũng nhiều hơn. Trừ lần đó ra, càng nhiều là đối với còn lại vai phụ bổ sung sửa đổi. Đối với Lôi Đồng nội dung cốt truyện cùng tình tiết sửa đổi cùng điều chỉnh, Chu Hạc mỗi một sửa đổi phiên bản trước đều đưa tại sao sửa đổi, tại sao tu thành như vậy ý tứ toàn bộ cặn kẽ viết ra. Này cũng là bọn hắn thảo luận càng ngày càng ít nguyên nhân. Nhất là thấy Chu Hạc mỗi lần sửa đổi phiên bản, nếu so với nguyên bản tốt hơn nhiều, bọn họ dần dần lại cũng chọn không ra ý kiến. Đều là đầu nhập vào đọc Chu Hạc sửa đổi kịch bản chung. Nhìn càng ngày càng nhiều, bị đánh mặt số lần càng nhiều, cũng liền chết lặng, không cần quan trọng gì cả. Vu Chứng lão sư, này cũng 3 giờ, mọi người nghỉ một lát đi. Ngươi nói mấy câu đi. Chu Hạc những thứ này kịch bản sửa đổi cùng điều chỉnh ý tứ. Ngươi rốt cuộc cầm thái độ gì? Trần Nguyên thấy mọi người đều là chiếu cố nhìn, không có ai lên tiếng, không thể làm gì khác hơn là tự mình mở miệng trước. Chờ một chút, đến khi ta xem xong, Chu Hạc mấy trăm ngàn tự kịch bản sửa đổi ý tứ. Mặc dù liên quan đến nội dung cốt truyện cùng nhân vật, đại khái chỉ có 100.000 tự, nhưng Vu Chứng vừa không có đọc nhanh như gió năng lực. Từ buổi sáng 8 giờ họp đến hiện, hắn cũng mới nhìn một nửa mà thôi. Trần Nguyên nhìn về phía lão bà Trung Quân Diễm, phát hiện nàng cũng không nói chuyện, nhìn đến xuất thần, không thể làm gì khác hơn là lẩm bẩm nói: "Như vậy đi, các ngươi nhìn, ta cho Chu Hạc lão đệ gọi điện thoại, đem hắn cái này thì mời đi theo." Trần Nguyên lười nói nữa rồi, "Này còn cần tiếp tục thảo luận tiếp sao?" Tất cả mọi người không có lời có thể nói. Này không liền nói rõ Chu Hạc những tu đó đổi nội dung. Đã để cho bọn họ hoàn toàn phục đây. Chẳng qua là nhất thời bán hội văn nhân thanh cao. Để cho bọn họ tiếp thu không được mà thôi. Chu Hạc nhận được Trần Nguyên điện thoại. Không thể làm gì khác hơn là tạm thời rời đi quấn hắn Mỹ Na. Nhanh chóng chạy tới Hoan Duệ Thế Kỷ tới. Lão đệ, bên này. Đến, ngồi trước đi. Trần Nguyên thấy Chu Hạc ở trợ lý dưới sự hướng dẫn đi tới phòng họp, liền vội vàng đứng lên mời. Được rồi, được rồi, Trần ca, nhanh như vậy liền gọi ta là tới. Thế nào, cũng nhìn xong đây. Chu Hạ rất tùy tiện ở Trần Nguyên bên cạnh ngồi xuống. Nhìn một chút chào hỏi hắn mọi người. Cười hỏi, không sai biệt lắm là được. Có thể xác định hợp tác phương án kiện. Trước hết nói xong, tiếp theo lại đem hai cái kịch bản hợp nhất là được. Trần Nguyên rất là quả quyết nói. Ồ, kia Vu Chứng lão sư là một có ý gì? Này dù sao cũng là bọn họ phòng làm việc kịch a. Chu Hạ ngược lại có chút ngoài ý muốn ý tưởng của Trần Nguyên, nhìn về phía không nói lời nào Vu Chứng cùng hắn các biên tập. Há, ta còn chưa xem xong. Không gấp không gấp, chờ một chút, Vu Chứng có chút phóng không dưới mặt. Bắt đầu lắp đặt đà điểu, chọn lựa trốn tránh chính sách. Lão Vu, đều là người quen, khác làm kiêu. Trung Quân Diễm đem Chu Hạ kịch bản để lên bàn. Nhìn Vu Chứng mở miệng tiếp tục khuyên. Như vậy đi, ta là một nữ tính. Cũng chính là bộ này kịch chủ yếu thu thị đám người. Ta trước nói một chút quan điểm ta. Ta liền nói mấy cái này a ca. Chu Hạ sửa đổi sau đó. Rõ ràng nhân vật càng đầy đặn rồi. Mỗi một khoản đều là đàn bà thích loại hình. Nhất là bát a ca. Đem hắn do hiện đại bá đạo ác thiếu biến chuyển trở thành vẻ mặt âm biến hóa. Tiến hành sửa đổi. Đem sửa đổi là thời niên thiếu. Hoàng đế cưng chiều. Quần thần tâng bốc. Chúng a ca đi theo, thông minh hài hước hoàng thất quý chủ, gặp phải tình xuyên sự phát hiện này đại nữ hài trước mặt. Nhưng khắp nơi ăn quả đắng, bị nàng đủ loại ngang ngược cơ trí làm cho thở hổn hển. Dần dần thích tình xuyên, sau đó vì lấy được tình xuyên thích, biết tình xuyên đối với tứ a ca tại sao thích, hắn phải cố gắng đi cạnh tranh thái tử vị. Cuối cùng hắn bỏ ra lấy được tình xuyên chân ái, nhưng lại nhân uy hiếp được hoàng vị, gặp gỡ hoàng đế chèn ép, tố giác hắn đê tiện thân phận, bị đả kích nghiêm trọng, nhưng vì tình xuyên cùng hắn hạnh phúc, như cũ với lão tứ tranh đoạt hoàng vị, đây càng phù hợp hắn lịch sử cùng dân gian hình tượng, cũng với hắn trong lịch sử kết cục bi thảm giúp đỡ lẫn nhau rồi. Lão tứ sau khi lên ngôi, như cũ đưa hắn giam giữ làm nhục, những thứ này đều có thể liên lạc với, đặc biệt là hắn tính cách cùng thường nói sửa đổi. Nguyên lai hắn mỗi lần bị tình xuyên làm cho không có tinh khí thời điểm, cũng biết nói, người nữ nhân ngốc này, người cái này nữ nhân ngốc, để cho người ta cũng có chút xuất diễn, nhưng là sửa đổi thành, người này ngang ngược tự do phóng khoáng nha đầu. Không biết phải trái tiểu nữ tử, vân vân, phù hợp hơn người cổ đại thuật ngữ. Trừ lần đó ra, mọi người cũng đều thấy được. Phàm là với vườn sao băng hoặc là còn lại lôi đồng nội dung cốt truyện. Toàn bộ đều sửa đổi. Như vậy sau này cũng sẽ không để cho người ta lên án. Từ trên kịch bản thì có tinh phẩm kịch căn cơ. Cho nên ta rất hài lòng những thứ này sửa đổi. Lão Vu, ngươi nói một chút ý tứ đi, chúng ta cũng không cần đang tiếp tục lấy lệ lãng phí thời gian. Sớm đưa ra quyết định, cũng tốt sớm đem kịch bản đóng hết. Trung Quân Diễm lôi lệ phong hành, thật ra khiến ít nhiều Chu Hạ có chút kinh ngạc. Hắn rất hiếm thấy đến Trung Quân Diễm nói chuyện quyết định. Nhưng hiển nhiên lúc này mới hẳn là Trung Quân Diễm mặt mũi thật sự. Đại đa số dưới tình huống, đối phương ở trước mặt người ngoài, khả năng cũng là vì bảo trì lão công mặt mũi, mới từ không hiện lên phong mang tất lộ. Được rồi, vậy cứ như thế, đem hai cái kịch bản hợp nhất đi. Vu Chứng không cách nào nữa trang bị đi, không thể làm gì khác hơn là lúng túng trả lời. Cứ như vậy, lão Vu, Trung Quân Diễm hay lại là không rất cao hứng, có chút bất mãn nhìn Vu Chứng. Dĩ nhiên, biên kịch là chúng ta hai người, hạng chẳng phân biệt được trước sau. Vu Chứng hơi chút trầm ngâm, không thể không nói ra những lời này. Ha ha, lão đệ, ngươi cảm thấy như vậy được rồi. Trần Nguyên thấy lão bà giải quyết vấn đề, cười nhìn về phía Chu Hạ. Này cũng được rồi, nhưng là bộ này kịch ta cũng phải tham dự chế tác. Nhất là đối với đồng phục, đạo cụ những phương diện này, phải làm được đã tốt rồi muốn tốt hơn. Nhân vật chính cùng vài tên trọng yếu vai phụ đồng phục. Không thể luôn là kia mấy bộ, trường hợp nào cái gì đồng phục, dựa theo thanh triều hoàng thất quản lý, thường phục, lễ phục cũng chắc có. Đồng phục chất lượng muốn lên còn, trọng yếu diễn viên đều phải lượng thân chế tác riêng, nếu không thế nào thể hiện ra hoàng gia khí độ. Chu Hạ không chút khách khí nhìn Trần Nguyên, vu chứng đám người, rất là nghiêm túc nói. Thực ra, ngoại trừ cố sự nội dung cốt truyện lôi đồng chép lại, chế tác thượng làm cầu thả cũng là bộ này kịch tạo nhân lên án nguyên nhân. Hắn cũng không muốn lại dẫm lên vết xe đổ. Chu Hạ giọng nói chưa dứt, vu chứng nhưng là tức giận cũng không nhịn được nữa. Không chật đất nhìn về phía Chu Hạ. Chế tác thượng, ta không muốn người khác nhúng tay. Bộ này kịch chỉ là diễn viên tiền đóng phim chính là rất lớn một khoản. Nếu là dựa theo Chu Hạ như lời ngươi nói, ngươi biết còn có bao nhiêu vốn lỗ hổng sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?